Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 71 đồng thủ. Chư vị. Lúc này Tào Trang chủ Tào Quách Kim Bưu đi ra, chắp tay hướng về phía nói. Hôm nay mọi người có thể đáp ứng đến đây, là vinh hạnh cho bổn trang. Tào Trang chủ, không cần khách khí, hôm nay chúng ta tới, chính là vì Hỏa Lân thú. Một cái võ giả nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, tuy lần này là Tào gia khởi xướng hành động, nhưng nếu như không có Hỏa Lân thú cùng Địa Thương Hỏa Liên, thì cũng không có ai tới nơi này, về phần nói Tào gia gặp nạn cùng bọn họ không có quan hệ gì. Rất tốt, vậy hành động trừ yêu của chúng ta liền chính thức bắt đầu. Mọi người xin đi theo chúng ta. Tào Quách Kim Bưu cũng không muốn nói nhiều. Trong lúc nhất thời đám võ giả đều đi theo người Tào gia hướng về phía mặt đất nham thạch nóng chảy đi đến. Diệp Hy Văn cùng Đái Tiểu Hoa sen lẫn ở trong đám người, một đường hướng ngoài trấn đi đến, ở đây đều là võ giả, cước trình đều rất nhanh, chỉ gần nửa canh giờ, mọi người đều chạy tới một chỗ sườn núi, cái dốc núi này không cao, chỉ cao chừng 5-6 mét, trên sườn núi có một cái động lớn, mà trên cửa động nhìn lại tối đen vô cùng, sâu không thấy đáy, phía dưới là nham thạch nóng chảy. Diệp Hy Văn rất nhanh đi theo đám người tiến vào trong huyệt động. Sau khi tiến vào huyệt động, lập tức cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, thậm chí còn có thể nghe được trong huyệt động nham thạch nóng chảy quay cuồng toát ra bọt khí. Diệp Hy Văn thấy nơi đó hình thành núi lửa hoạt động, dù sao núi lửa đều là dùng vạn năm tính toán. Nhưng ngọn núi trước mắt muốn hình thành núi lửa thời gian rất lâu rồi. Diệp Hy Văn cũng không quản làm gì. Theo đội ngũ thâm nhập trên mặt đất nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, các võ giả bắt đầu dùng chân khí bọc lấy chân, mới tránh được nhiệt lượng đem chân mình luộc chín. Ánh sáng càng ngày càng tối, nhưng tất cả mọi người đều là võ giả, chỉ cần có một chút ánh sáng đều có thể thấy rõ, hơn nữa tiếp cận nham thạch trì trong động cũng dần dần có ánh sáng màu đỏ. Một đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến, không đầy một lát, liền gặp được một cái nham trì nóng chảy, bên trong nham thạch nóng chảy đỏ bừng. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, ở trong ao nham thạch nóng chảy, có một đóa hoa sen hồng sắc, nham thạch nóng chảy chung quanh màu sắc gần giống nhau, cơ hồ là không nhìn ra. Mọi người không khỏi âm thầm lấy làm kỳ quái, thực vật rõ ràng có thể mọc tại trong nham thạch, tại làm sao nhiệt độ cao như vậy, có thể mọc được. Quả thật Địa Thương Hỏa Liên này toàn thân màu đỏ thẫm, ở trên còn kết mấy hạt sen. Ha ha, rõ ràng là Địa Thương Hỏa Liên. Một võ giả nhìn không được cười ha ha nói. Đã thấy tên võ giả kia nhặt một khối đá lớ, lập tức ném ra ngoài. Phù phù, hòn đá rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy, giữa không trung có một đạo thân ảnh xẹt qua, võ giả kia giẫm mạnh vào hòn đá, sau đó mượn lực một cái, thân ảnh hướng đóa Địa Thương Hỏa Liên lướt tới. Chỉ thấy võ giả kia nhướng tới Địa Thương Hỏa Liên tung ra một trảo, nhưng lúc này nghe một tiếng kêu thảm thiết, hai tay võ giả lập tức đã bị phỏng chín, thân hình loạn động. Lập tức không có biện pháp duy trì, trực tiếp rớt xuống nham thạch nóng chảy, bị nham thạch nóng chảy hóa tan. Thực là muốn chết, cũng không nhìn tình huống ra sao mà đã sang ai rồi. Rất nhiều võ giả đều có ưu tư, thầm may chính mình không có tiến lên, bằng không cái chết chính là mình rồi, nhưng cũng có người khinh thường nói. Diệp Hy Văn cau mày, lúc này đúng là phiền toái, bên trong nham thạch chỗ đặt chân cũng không có. Xem ra nhiệt độ cao đến kinh người, cho dù dùng chân khí bao trùm đôi chân cũng sẽ lập tức bị tan rã không còn, tuyệt đối là đáng sợ phi thường. Để cho ta tới. Lúc này Thiếu Dương kiếm Ngô Thiếu Dương hét lớn một tiếng, sau đó một thanh bảo kiếm màu đỏ thấm lập tức bay ra, bay đến nham thạch nóng chảy. Ngô Thiếu Dương lập tức bay vút tới, thân thể nhẹ nhàng như yến, tại bên trên bảo kiếm thân hình lập tức hướng Địa Thương Hỏa Liên lao tới. Xoát! Thanh bảo kiếm kia lập tức xẹt đến Địa Thương Hỏa Liên, đem Địa Thương Hỏa Liên toàn bộ cắt xuống. Địa Thương Hỏa Liên sau đó bay đến giữa không trung. Mà lúc này, Ngô Thiếu Dương vừa vặn vươn ra hai tay, đem địa thương hỏa liên bắt lấy. Lúc địa thương hỏa liên đến tay chợt phát ra tiếng xì xì, nhiệt độ đem chân khí của hắn đều làm cho tan rã. Cũng may hắn đã là tiên thiên cao thủ, tiên thiên chân khí cũng hơn so với hậu thiên chân khí. Nếu như là hậu thiên chân khí, chỉ sợ trong nháy mắt bàn tay đều bị đốt cháy. Ngô Thiếu Dương mượn lực rất nhanh bay vút đến nham thạch nóng chảy, chỉ thấy một tiếng xé gió thê lương vang lên, một hòn đá nhanh như tia chớp, hướng Ngô Thiếu Dương bắn tới. Bành! Ngô Thiếu Dương ở trên bầu trời ra sức uốn éo thân hình, tránh thoát khỏi cái hòn đá này, hòn đá hung hăng tiến vào thạch bích trực tiếp vang lên tiếng động. Trần Thiết Thủ, lão vương bát đản, ngươi dám ám toán ta sao? Ngô Thiếu Dương xoay người nhìn lại, thì thấy Trần Thiết Thủ làm chuyện xấu, lập tức giận dữ hét lên. Trần Thiết Thủ cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi buông địa thương hỏa liên thì hơn, địa thương hỏa liên cũng không phải là Thiếu Dương môn các ngươi có thể lấy được. Ngô Thiếu Dương sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Trần Thiết Thủ, nói. Nếu như ta nói không thì sao? Nếu thế thì phụ thân ngươi sẽ không có đứa con trai này rồi, ta khuyên ngươi thức thời một chút, thời điểm lão phu năm đó mới bước chân vào giang hồ, còn không có tiểu tử ngươi. Trần Thiết Thủ không khách khí nói. Lão già kia còn muốn cậy già lên mặt. Tu luyện vài thập niên cũng như vậy mà thôi, xem ta hôm nay không chém ngươi không được rồi. Ngô Thiếu Dương bị Trần Thiết Thủ làm tức giận vô cùng. Chỉ bằng vào ngươi sao? Trần Thiết Thủ cười lạnh một tiếng, bay vút tới. Lão già kia, sẽ chết ở tay ta. Ngô Thiếu Dương một kiếm bổ ra, kiếm khí khủng bố lập tức chém ra, hướng về phía Trần Thiết Thủ chém tới. Oanh! Trần Thiết Thủ hai tay đón đo trực tiếp đem kiếm khí đánh tan, lúc này thân hình Trần Thiết Thủ trì trệ cơ hồ muốn rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy. Trần Thiết Thủ hướng phía nham thạch nóng chảy đánh một chưởng ra, một cổ kình khí lập tức đánh ra, lực đạo làm cho nham thạch nóng chảy trầm xuống. Trần Thiết Thủ mượn nhờ cổ lực phản tác dụng làm cho bắn ngược trở lại, thân hình như diều hâu, lập tức hướng về phía Ngô Thiếu Dương bắn tới. Cho dù bọn hắn có hướng về phía địa thương hỏa liên, nhưng động thủ cũng quá nhanh rồi, ngay cả hỏa lân thú bóng dáng cũng còn không có thấy. Đái Tiểu Hoa có chút khinh thường nói. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 72 tàu ra thiết lập bẫy dập. Hỏa lân thú Diệp Hy Văn lắc đầu, có ai thiệt tình muốn tới giúp tàu ra sao? Cơ hồ cũng là vì địa thương hỏa liên mà đến. Không có địa thương hỏa liên, có dù mới tới. Bởi vì cùng với Trần Thiết Thủ ác đấu, Ngô Thiếu Dương cũng chỉ có thể buông tha địa thương hỏa liên. Đoạt hỏa liên. Giết. Thấy Ngô Thiếu Dương cùng Trần Thiết Thủ ác đấu, đám võ giả lập tức đều bạo phát đối với địa thương hỏa liên gieo muốn chiếm lấy. Chém giết, tàn sát, làm không ít người bị chết rồi. Nhân tính tham lam ở thời điểm này đều thể hiện ra. Cũng không có thiếu người bởi vì nham thạch nóng chảy mà bị rơi vào nham thạch nóng chảy mà chết. Diệp Hy Văn cùng Đái Tiểu Hoa cũng không có vội vã tiến lên. Những người này đối với bọn họ mà nói đều là một đám ô hợp mà thôi. Căn bản là không đáng để lo lắng. Duy nhất có thể được gọi là đối thủ chỉ có Trần Thiết Thủ cùng Ngô Thiếu Dương, hai tiên thiên cao thủ mà thôi. Đương nhiên, còn có Tào Trang chủ Tào Quách Kim Bưu, Diệp Hy Văn cũng không quên, hắn cũng là tiên thiên cao thủ. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn đột nhiên phát hiện, vốn là theo đội ngũ là Tào Quách Kim Bưu, nhưng lúc này không thấy, phát hiện này làm cho hắn khẩn trương, và kinh ngạc. Tào Quách Kim Bưu không thấy đâu rồi. Diệp Hy Văn vội vàng nhìn Đái Tiểu Hoa nói. Cái gì không phải vừa rồi bị võ giả giết sao? Đái Tiểu Hoa nói. Không, mà vừa mới bắt đầu tựa hồ chúng ta không có nhìn thấy người của Trương gia. Diệp Hy Văn nói. Diệp Hy Văn vừa nói như vậy, Đái Tiểu Hoa lập tức cũng phản ứng, xác thực, vừa mới bắt đầu cũng không có người Tào gia xuất hiện. Có vấn đề. Đái tiểu hoa cao mày nói, chung quanh hết hò tựa hồ cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Hỗn loạn, một mảnh hỗn loạn. Đám người đã vọt tới bên này cũng chỉ còn lại Diệp Hy Văn cùng đái tiểu hoa. Diệp Hy Văn thấy một người tiến lên cướp được địa thương hỏa liên, nhưng lại bị ám khí đầy trời bắn cho thành gai nhím. Lúc này, ai tiến lên chỉ là một con đường chết. Nhưng cũng không lâu lắm, mọi người đều vọt tới, phía sau tiếp trước tiến lên. Diệp Hy Văn trong lúc đang suy nghĩ, thì toàn bộ nham thạch nóng chảy đều sôi trào. Một cái bóng đen cử đại từ trong nham thạch nhảy ra, đem mấy võ giả không kịp trốn tránh giết chết. Là hỏa lân thú. Mọi người lập tức thấy hỏa lân thú xuất hiện sợ đến ngây người. Để cho ta tới. Đái tiểu hoa hét lớn một tiếng thân hình phi động. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu trần người làm Exit phong chương 73. Đột phá tiên thiên. Diệp huynh. Đái tiểu hoa quính lên. Ngươi là xúc sinh. Đái tiểu hoa sử dụng bách bộ thần quyền đánh ra. Đái tiểu hoa cũng không tài lưu thủ. Đầu hỏa lân thú kia vừa mới đánh bay Diệp Hy Văn căn bản không tránh. Cho nên ăn phải một quyền này. Lập tức hét thảm một tiếng quyền kình đột phá tầng tầng lân giáp oanh đến thân thể hỏa lân thú. Đái tiểu hoa thực lực tiên thiên nhất trọng đỉnh phong ở thời điểm này thể hiện sức mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này đái tiểu hoa cũng không cố đuổi giết kỳ lân thú bởi vì Tào gia chủ Tào Quách Kim Bưu đã giết tới. Hắn là tiên thiên cao thủ đáng sợ, đái tiểu hoa không thể không tập trung ứng phó. Tào gia trang có 3 tiên thiên cao thủ, trong đó một người đối mặt với đái tiểu hoa Trần Thiết Thủ cùng Ngô Thiếu Dương. 3 người đái tiểu hoa đều lo lắng, đáng sợ nhất không phải Tào gia trang 3 tiên thiên cao thủ, mà là hỏa lân thú, nói vừa mới nuốt đại bộ phận hỏa liên, hiện tại đang lột xác, nếu để hỏa lân thú sau khi lột xác hoàn thành, bọn họ đều có thể bị hỏa lân thú giết chết. 3 người sắc mặt cũng không quá tốt, không nghĩ tới Tào gia trang ngoan độc như thế, muốn đưa bọn họ một mẻ hốt gọn. Đợi ta đi ra ngoài. Ta nhất định bảo cha ta dẫn người tiêu diệt Tào gia trang. Ngô Thiếu Dương cắn răng lạnh lùng nói. Vấn đề này sau khi có thể đi ra rồi nói sau. Ngô Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nói. Đang khi nói chuyện thì đầu hỏa lân thú kia khí tức đã chậm rãi biến đổi. Lúc này khí tức hỏa lân thú T-T-U-V-Q-Q tiên thiên nhất trọng đỉnh phong đạt đến tiên thiên nhị trọng. Nhưng khí tức còn không có dừng lại, mà đang không ngừng tăng lên. Đi, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ cần có một người chạy thoát, Tào gia sẽ bị diệt tộc. Trần Thiết Thủ hô lên, nhìn đái tiểu hoa cùng Ngô Thiếu Dương nói, chỉ có 3 người bọn hắn là tiên thiên liên thủ, mới có thể chạy thoát. Mà về phần những võ giả kia, trong lòng hắn giống như là con sâu kiến, căn bản không quan tâm. Đi, các ngươi còn chạy đi đâu? Tào Quách Kim Bưu ha ha cười nói. Hỏa lân thú thực lực tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng tràn đầy máu tanh cùng bạo lực, thân thể cao lớn nhảy lên, hướng Trần Thiết Thủ đánh tới. Đột phá đến tiên thiên nhị trọng, thực lực hỏa lân thú tăng nhiều, liền đem Trần Thiết Thủ đánh cho té nhào. Chết đi xúc sinh! Trần Thiết Thủ hét lớn một tiếng, bàn tay đen nhánh lập tức đánh ra, bao hàm kình đạo khủng bố, không khí một hồi đùng đùng bạo vang không dứt. Oanh! Hỏa lân thú trực tiếp giơ ra một trào. Tạp lạp! Một tiếng xương cốt đoạn liệt vang lên, cánh tay của Trần Thiết Thủ trực tiếp bị hỏa lân thú sấm cho vỡ vụn. Trần Thiết Thủ cũng không kịp kêu lên thảm thiết, hỏa lân thú một cước sấm ra. Một cước này rất nặng, đem xương ngực Trần Thiết Thủ toàn bộ giẫm nát. A! Trần Thiết Thủ hét thảm một tiếng, hỏa lân thú phun ra, một ngụm lửa mạnh trực tiếp đốt hộ thể chân khí Trần Thiết Thủ, đem Trần Thiết Thủ cho đốt thành tro bụi. Ha ha ha, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Tào Hưng hưng phấn vô cùng, cùng hỏa lân thú phân biệt đánh về phía Ngô Thiếu Dương cùng đái tiểu hoa. Đột nhiên toàn bộ nham thạch nóng chảy bắt đầu sôi trào lên, một cổ khí tức kinh khủng từ dòng nham thạch nóng chảy vọt lên, vô số linh khí điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong đó, tại bên trong nham thạch nóng chảy hình thành từng tầng bọt khí cực lớn. Tất cả tiên thiên ở đây sắc mặt đại biến, cái tình cảnh này bọn hắn rất rõ, có người đột phá tiên thiên, nhất là người Tào gia, sắc mặt càng đại biến, làm sao có thể có người ở bên trong nham thạch nóng chảy đột phá tiên thiên cảnh giới như vậy được. Đái tiểu hoa vui vẻ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lên đều làm thịt bọn chúng. Tào Quách Kim Bưu lập tức nói ra, chậm sẽ sinh biến. Oanh! Không có chờ bọn hắn đồng thủ, một tiếng nổ mạnh cực lớn từ bên trong dòng nham thạch nóng chảy truyền ra, vô số nham thạch nóng chảy bắn tung tóe, ngoại trừ hỏa lân thú ra, tất cả mọi người vội vàng vận công đem nham thạch nóng chảy oang tán, không ai có thể tới gần, bằng không thì đều bị nướng chín. Một đạo nhân ảnh theo dòng nham thạch nóng chảy nhảy lên trên. Sau khi nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, phản ứng nhanh nhất chính là hỏa lân thú. Nó mãnh liệt hướng phía đảo hắc ảnh kia đánh tới, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy cừu hận. Đã thấy một ánh đao lòe ra, đao mang sáng chói vô cùng lập tức phá vỡ không khí hung hăng bổ vào trên người hỏa lân thú. Bành! Một tiếng kim loại cực lớn vang lên, hỏa lân thú hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay thật xa, lân giáp màu đỏ thắm bị đao khí cắt ra một cái khe hở cực lớn. Máu tươi bắn tung tóe ra. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn đạo nhân ảnh kia ở giữa không trung, nhưng là trong chớp mắt, rõ ràng tranh thế nghịch chuyển rồi, Tào gia trang cùng hỏa lân thú rõ ràng bị một đao đánh bay. Loại chuyển biến này làm cho người ta trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận nổi. Ở thời điểm này, đạo nhân ảnh kia từ giữa không trung rơi xuống. Diệp huynh, ngươi không có việc gì chứ? Đái tiểu hoa kinh hỉ nói. Ngô Thiếu Dương cũng vô cùng vui mừng nhìn Diệp Hy Văn. Tuy hắn và Diệp Hy Văn không quen, nhưng Diệp Hy Văn lúc này xuất hiện cũng để cho bọn họ có thêm cường viện. Diệp Hy Văn hướng phía hai người khẽ gật đầu, cầm đao trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người Tào gia trang. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, chỉ có hắn mới biết được. Lúc trước hắn đã trải qua sinh tử như thế nào, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ngã xuống dòng nham thạch nóng chảy, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chân khí căn bản là ngăn không được nham thạch nóng chảy xâm nhập, coi như là tiên thiên chân khí cũng bị thiêu đốt, căn bản không có biện pháp tiếp tục ngăn cản. Nhưng vấn đề mấu chốt, Diệp Hy Văn quyết định nuốt gốc hỏa liên. Hơn nữa lấy ra tiên thiên đan bắt đầu trùng kích tiên thiên cảnh giới, chỉ có trùng kích đến tiên thiên cảnh giới, chân khí cuồn cuộn không dứt thì Diệp Hy Văn mới có thể tránh được một kiếp. Diệp Hy Văn đã không có đường lui, nếu như không đột phá, hắn cuối cùng chỉ có thể là chết cháy tại bên trong nham thạch nóng chảy, nhưng cũng may trời không dứt người. Mặc dù không có nuốt toàn bộ hỏa liên, nhưng sau khi ăn gốc hỏa liên, thân thể Diệp Hy Văn cũng đã có được một ít đặc tính hỏa linh thể, chống đỡ nham thạch nóng chảy đối với thương thế của hắn giảm xuống. Hắn có thể tại bên trong nham thạch nóng chảy lâu như vậy, không có bị chết cháy. Hơn nữa hắn cũng nhân hỏa đắc phúc, từ nay về sau hỏa diễm bình thường rất khó làm gì được hắn, khả năng kháng hỏa gia tăng thật lớn. Hơn nữa về sau nếu như tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cũng là làm chơi ăn thật, đây cũng là nguyên nhân đám võ giả kia muốn hỏa liên. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 74 giết toàn bộ. Bởi vì có tính năng chống đỡ hỏa thuộc tính, Diệp Hy Văn lúc này mới có thể tại bên trong nham thạch nóng chảy đột phá trở thành tiên thiên cao thủ. Tại nham thạch nóng chảy, Diệp Hy Văn cũng không có nhiều thời gian cân nhắc, lúc đó hắn chỉ muốn mau chóng đột phá. Sau khi phục dụng tiên thiên đan, Diệp Hy Văn vẫn không thể nào thuận lợi tấn chức. So về người bình thường tấn chức tiên thiên, Diệp Hy Văn lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu như chậm nửa bước, tiên thiên chân khí tiêu hao sạch sẽ, hắn sẽ lập tức bị chết cháy tại bên trong nham thạch nóng chảy. Nhưng đã trải qua cửu tử nhất sinh, Diệp Hy Văn cũng có nhiều chỗ tốt, trong thân thể của hắn có 5 thành chân khí hóa thành tiên thiên chân khí, loại trình độ chuyển hóa này thậm chí có thể so với tiên thiên tam trọng cao thủ, đương nhiên so với tiên thiên tam trọng cao thủ chuyển hóa 6 thành chân khí, vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa lực lượng Diệp Hy Văn cũng trong khoảnh khắc đột phá 10 đầu phi long chi lực, tăng lên 11 phi long chi lực. Hơn nữa, hắn hiện tại luyện tập võ công, tuy tiên thiên võ học không ít, nhưng hầu như đều nắm giữ đến cao cấp công pháp, chính thức đến tiên thiên công pháp chỉ nắm giữ một ít gia lông mà thôi. Tuy chân khí của hắn đã chuyển hóa 5 thành, nhưng so với cao thủ chính thức chuyển hóa 5 thành tiên thiên chân khí, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nhưng muốn đối phó tiên thiên nhị trọng hỏa lân thú, vẫn đủ đợi đến lúc Diệp Hy Văn đem tiên thiên vũ khí tu luyện, Diệp Hy Văn có thể chính thức chống lại tiên thiên tam trọng, nhưng hắn bây giờ thực lực chẳng qua là tiên thiên nhất trọng cảnh giới mà thôi. Là ngươi rõ ràng không chết sao? Tào Kim Thủy vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Cũng nhờ phúc của các ngươi, ta mới không chết. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười nói. Hôm nay Tào gia các ngươi chỉ sợ xóa tên rồi. Ngươi! Danh con còn dám uy hiếp ta. Tào Kim Thủy nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Tào Kim Thủy giống giận hướng về phía Diệp Hy Văn lao đến. Song trường đánh ra chân khí khủng bố làm không khí chấn động không ngớt. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, bôn lôi thủ lập tức phát ra, tuy bôn lôi thủ chẳng qua là công pháp cấp thấp, nhưng tại trong tay Diệp Hy Văn đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi. Trong khoảng thời gian này hắn tuy chủ yếu tu luyện lãnh nguyệt trảm, nhưng bôn lôi thủ cũng một mực không có buông tha, căn bản chính là hạ bút thành văn, uy lực vô cùng. Phối hợp thêm việc chuyển hóa 5 thành tiên thiên chân khí cùng 11 đầu phi long chi lực, Tào Kim Thủy sao có thể đối phó được đây? Oanh! Một chưởng của Diệp Hy Văn oanh ra, phát ra từng đợt sấm sét nổ đùng đùng. Bành! Tào Kim Thủy lập tức bị Diệp Hy Văn đán cho gãy tay, cả xương cốt cánh tay bị hơn ngàn cân lực lượng của Diệp Hy Văn nghiền ép xuống, lập tức biến thành bụi phấn. A! Tào Kim Thủy hét thảm một tiếng, thân thể bắn ra ngoài, lực đạo khủng bố đem bên trong thân thể của hắn làm cho bị thương, thiếu chút nữa vỡ nát. Sao? Làm sao có thể như vậy? Tất cả mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn Tào Kim Thủy, thậm chí ngay cả một trưởng Diệp Hy Văn cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị đánh bay. Diệp Hy Văn thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Rất hiển nhiên. Diệp Hy Văn căn bản không có muốn ý định buông tha Tào Kim Thủy, trường đao lập tức ra tay, đao khí hình trăng lưới liềm lập tức chém ra, ở giữa không trung đem Tào Kim Thủy chém thành hai khúc. Kim Thủy! Tào Quách Kim Bưu bi phấn gào thét. Ta giết ngươi! Tào Quách Kim Bưu mắt thấy huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên chết tại trước mặt mình, lập tức giống như bị điện, hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Mà lúc này, hỏa lân thú cũng đỏ mắt, trong miệng phun ra liệt diễm, đánh tới. Mà Tào Hưng lúc này cũng đánh tới, ba người đều có chút điên cuồng, trong lòng thầm nhất định phải giết chết Diệp Hy Văn, nếu như không giết chết Diệp Hy Văn. Hôm nay kế sách của Tào Gia Trang sẽ bị lộ, tiếp theo là vô số thế lực sẽ đến san phẳng Tào Gia Trang. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, thu đao. Dưới chân đạp mạnh, thân hình hầu như ở trong không khí biến mất. Sau khi tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới, Diệp Hy Văn không chỉ có đem chân khí chuyển hóa một nửa, mà tiên thiên võ đạo cũng là tiến hành lột xác. Từ hậu thiên đến tiên thiên, thân thể trải qua lột xác có thể nói là đến tình trạng khủng bố rồi. Đạt đến tiên thiên cảnh giới, thực lực Diệp Hy Văn đã tăng mạnh. Có thể nói, nếu như thay Diệp Hy Văn lúc trước, hiện tại hắn có thể tiện tay đánh bại. Xoát! Diệp Hy Văn xuất hiện ở trước mặt hỏa lân thú, một tay duỗi ra trực tiếp bóp vỡ hỏa lân thú, tay phải lập tức chém ra tiên thiên chân khí ở tại trên nắm tay, lập tức ngưng tụ thành quyền kình đáng sợ, hung hăng oanh đến trên đầu hỏa lân thú. Hỏa lân thú tốc độ tuy có thể nói là rất nhanh, sau đó ăn hết hỏa liên tốc độ lại càng nhanh thêm vài phần, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi một quyền này của Diệp Hy Văn. Bành! Hỏa lân thú lân giáp đều bị một quyền Diệp Hy Văn đánh vỡ. Oanh! Hỏa lân thú thân thể cao lớn lại một lần bay lên, hung hăng đập xuống vách đá, lực đạo khủng bố trực tiếp đem xương cốt trên người hỏa lân thú đều chấn gãy kêu rên không thôi. Lúc này thân hình Tào Quách Kim Bưu xuất hiện ở sau lưng Diệp Hy Văn, trong mắt dần hiện ra một tia điên cuồng, cơ hội tốt hắn liền ra tay. Tào Quách Kim Bưu nắm lấy trường thương lập tức ra tay, thương ảnh như rồng, hiện ra chấn động đáng sợ, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới. 3. Diệp Hy Văn giống như đằng sau có một con mắt vậy, lập tức xoay người, vươn tay ra bắt lấy trường thương. Bành! Trường thương bị Diệp Hy Văn bẻ gãy, vỡ vụn thành từng đoạn, ngay sau đó dưới chân Diệp Hy Văn đạp mạnh, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tào Quách Kim Bưu, một trường đánh ra. Bành! Tào Quách Kim Bưu trúng một trường của Diệp Hy Văn, nhưng thân thể hắn cũng không giống như hỏa lân thú, bị lực lượng 11 phi long chi lực trực tiếp oanh trúng ngực, trong nháy mắt nội tạng đã bị Diệp Hy Văn chấn nát. Trong khoảnh khắc đó, liền chết không thể chết hơn. Tất cả tình huống nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế bất quá ngắn ngủn mấy giây mà thôi. Mà lúc này Tào Hưng cũng đã đến trước mặt Diệp Hy Văn, hắn thậm chí đều không thấy rõ lắm thủ pháp của Diệp Hy Văn, thì đã trông thấy Tào Quách Kim Bưu chết ở trong tay Diệp Hy Văn rồi. Nhưng lúc này trốn cũng không còn kịp, Diệp Hy Văn lập tức vung ra đoạn thương xuyên thủng thân thể Tào Hưng. Lực đạo cực lớn trực tiếp đem Tào Hưng đâm vào bên trong nham thạch nóng chảy, sau đó bị đốt thành tro tàn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 75. Nhất Nguyên Tổng Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa lân thú bị đánh thành tàn phế, mà Tào Quách Kim Bưu, Tào Kim Thủy, Tào Hưng toàn bộ bị đánh chết. Tình thế nghịch chuyển như vậy quả thực làm cho người ta không kịp thở, nhưng lúc này đám võ giả nhàn tản đều nhao nhao hét lớn một tiếng. Đánh chết Tào gia trang khốn kiếp, lại còn muốn hại chết lão tử. Giết, giết chết bọn chúng. Ta muốn cho Tào gia trang từ nay về sau xóa tên. Gặp phải thời khắc sinh tử, hiện tại bởi vì Diệp Hy Văn mà rất nhiều võ giả sống sót đều nhao nhao giống giận hướng về phía võ giả Tào gia trang vọt tới, oán khí suýt nữa mất mạng, lúc này toàn bộ đều bạo phát ra. Diệp Hy Văn cũng không có nói cái gì, đi đến bên người hỏa lân thú, chém ra một đao, hỏa lân thú đã bơ y, mơ o quyền Diệp Hy Văn đánh cho tàn phế, lúc này không có năng lực chống đỡ, cuối cùng bị một đao Diệp Hy Văn giết chết. Diệp Hy Văn đem hỏa lân thú cho vào trong chữ vật giới chỉ, nó có huyết mạch kỳ lân yêu thú, toàn thân có thể nói đều là bảo vật, nếu hỏa lân thú mà trưởng thành, chỉ sợ chân đạo cao thủ đều muốn xuất thủ. Nhưng nếu như hỏa lân thú hoàn toàn lột xác thành trưởng thành kỳ lời mà nói, Diệp Hy Văn chỉ sợ cũng không đối phó được nó, ngược lại sẽ bị nó đánh chết. Bây giờ hỏa lân thú đã ăn hỏa liên, đúng là cấp tốc lột xác, nếu như cho nó thời gian, hỏa lân thú thậm chí có thể trong vòng một năm phát triển đến tiên thiên lục trọng. Đến trưởng thành kỳ, đợi đến lúc thành thục tuyệt đối có thể so với chân đạo cao thủ, nhưng cũng may cái đầu hỏa lân thú này còn là ấu thú, đã bị Diệp Hy Văn giết chết. Diệp huynh, không ngờ tới ngươi không có việc gì. Đái Tiểu Hoa đi tới nói. Những đám hậu thiên võ giả chém giết, căn bản không tạo nên hứng thú cho hắn. Tào gia trang ba tiên thiên cao thủ cùng hỏa lân thú toàn bộ đã chết, đại cuộc đã định, bọn hắn cũng không còn hứng thú ra tay nữa. Quả nhiên, tuy người Tào gia đều muốn bỏ chạy, nhưng những võ giả kia cũng đều vô cùng tức giận, bị Tào gia người tính kế như vậy, thiếu chút nữa bị chết mất xác, thậm chí cũng không thiếu người bằng hữu đã bị chết ở tại nơi này rồi. Hai bên trong lúc nhất thời là đánh nhau đến mức khó phân thắng bại, nhưng rất nhanh Ngô Thiếu Dương cũng gia nhập vòng chiến, có tiên thiên cao thủ gia nhập, chiến cuộc lập tức liền một bên đổ sát rồi, không đầy một lát, Tào gia cao thủ liền bị tàn sát hết, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Diệp huynh, hôm nay chúng ta thiếu nợ ngươi một cách ăn cứu mạng, ngày sau có cơ hội, sẽ tương báo. Ngô Thiếu Dương nói. Tại hạ còn phải đi về, đem tin tức này truyền đi, liền cáo từ trước. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Không đầy một lát, mọi người liền đi sạch sẽ, chỉ còn lại có hắn và Đái Tiểu Hoa, mọi người cũng không muốn ở chỗ này thêm nữa. Diệp huynh để cái gì đều không nói nữa, về sau muốn giúp đỡ gì có thể đến Lưu Vân Thành tìm ta. Đái Tiểu Hoa vừa cười vừa nói. Diệp Hy Văn gật gật đầu, tuy Đái Tiểu Hoa không nói lời dễ nghe, nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Hy Văn coi như là biết rõ về tính cách của Đái Tiểu Hoa, những lời này so nói những lời hoa hòe hao sơ o y mơ a quy quy nói đều có ý nghĩa hơn nhiều. Như Đái Tiểu Hoa tuổi còn trẻ như vậy đã đột phá tiên thiên cảnh giới, làm sao không tiến vào Lưu Vân Thành Đái gia, đây chắc là có ẩn tình. Ta nghĩ tới chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại. Đái Tiểu Hoa ha ha cười nói. Với thiên tư của Diệp huynh đệ, hiện tại nhất định là muốn đi Nhất Nguyên Tông Tổng Tông rồi. Tại Nhất Nguyên Tông Tổng sau này cũng là nổi tiếng. Đến lúc đó tại Tứ Đại Môn Phái Luận Võ có thể rất nhanh gặp mặt. Tứ Đại Môn Phái Luận Võ. Diệp Hy Văn có chút nghi hoặc. Diệp huynh đệ còn không biết kỳ thật chính là Đại Việt Quốc Tứ Đại Môn Phái chúng ta liên hợp cử hành luận võ, trong đó người nổi bật nhất sẽ trong một đêm nổi tiếng Đại Việt Quốc. Đái Tiểu Hoa nói, đôi khi cao thủ hoàng thất cũng sẽ gia nhập, tóm lại cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng ta xem với thực lực Diệp huynh đệ trổ hết tài năng căn bản không phải vấn đề gì. Diệp Hy Văn không có hỏi nhiều, hiện tại hắn còn không có tiến vào Tổng Tông, cho nên rất nhiều chuyện đều còn chưa biết. Nhưng khi hắn tiến vào Tổng Tông, những chuyện này cũng không còn là bí mật gì, đến lúc đó cũng sẽ được biết. Ta đây liền cáo từ rồi, ta cũng muốn chạy tới Lưu Vân Thành, hắc hắc, lần này kỳ thật ta mình một mình chạy đến đấy, không cùng đi với đội ngũ trong tộc. Đái Tiểu Hoa nói ra. Đại Việt Quốc Tứ Đại Môn Phái, phân biệt vị trí Đông Nam Tây Bắc, giống như bốn đảo môn hộ vậy, một mực đem Đại Việt Quốc thủ hơn o, quy quy o. Trong đó Nhất Nguyên Tông tại phía Tây, chỗ Tây Nam Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông tuy cách xa, nhưng nếu cưới phi hành yêu thú, cũng một ngày hành trình. Lưu Vân Thành là ở phía Bắc Đại Việt Quốc, mặc dù cưới phi hành yêu thú đều mất nửa tháng. Cho nên thời gian này đối với Đái Tiểu Hoa mà nói, so với Diệp Hy Văn quan trọng hơn. Ừ, sau này có gặp lại. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Cáo biệt Đái Tiểu Hoa, Diệp Hy Văn lại bắt đầu một mình ra đi. Gần hai tháng trong chớp mắt qua đi, ở phía Tây Đại Việt Quốc là Sơn Môn Nhất Nguyên Tông, lúc này vô cùng náo nhiệt. Từ cả nước có hơn 100 cái phân tông thiên tài cùng với vô số người mộ danh mà đến đều muốn bái nhập Nhất Nguyên Tông, lập tức khiến cho Sơn Môn Nhất Nguyên Tông náo nhiệt. Nhất Nguyên Tông Tổng Tông là tất cả căn cơ của Nhất Nguyên Tông đệ tử. Diệp Hy Văn xa xa nhìn lại, ngoài mấy chục dặm chính là một mảnh sơn mạch không dứt, giống như tiên sơn thánh cảnh vậy, nguyên một đám núi non trùng điệp, mây mù lượn quanh. Vô số thác nước, giống như ngân hà ở chân chín tầng trời vậy. Bên trong ngọn vô tận núi, từng tòa cung điện mọc lên cùng hoàn cảnh chung quanh hóa làm một thể. Càng thêm đồ sộ chính là, tại chỗ sâu trong sơn mạch, mơ hồ có thể thấy được từng tòa cung điện mọc lên san sát như rừng, liền giống như từng tòa thành thị vậy. Mà với tâm cảnh của Diệp Hy Văn, vẫn bị tình cảnh trước mắt giống như tiên giới làm cho chấn động, cùng Nhất Nguyên Tông Tổng Tông so sánh, hoàn cảnh Thanh Phong Sơn căn bản chính là cặn bã, khó trách vô số người tình nguyện buông tha địa vị cao thượng tại phân tông, cũng muốn đi vào Tổng Tông, đây là nhân gian tiên cảnh, những nơi khác không thể so sánh nổi. Mặc dù đang ở ngoài mấy chục dặm, nhưng Diệp Hy Văn có thể cảm giác được từng đợt linh khí nồng đậm tập kết. Đập vào mặt, chỉ cần hấp một ngụm, liền cảm thấy toàn thân trăm mạch khoan khoái dễ chịu, bên trong nhất nguyên tông tổng tông cũng không biết bị đại năng dùng pháp lực hấp thu bao nhiêu linh mạch mới có thể làm cho linh khí nồng đậm như vậy. Ở chỗ này tu luyện căn bản chính là làm chơi ăn thật. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 76 sư huyên thạch nhị. Khó trách bên trong tổng tông cao thủ nhiều như mây, ở nơi địa phương như vậy tu luyện cho dù là tư chất hơi yếu một chút, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới xác suất cũng gia tăng thật lớn. Huống hồ nhất nguyên tông thu đồ đệ, tuy không thể nói bọn chúng đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng tư chất cũng không chênh lệch là mấy, đã đến tổng tông, những đệ tử hậu thiên cửu trọng kia thường thường sau vài năm đều đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nếu như tại phân tông, bọn họ có thể ở 30 tuổi tiến giai tiên thiên được coi là thiên tư xuất chúng rồi. Với các loại tài nguyên cùng hoàn cảnh, phân tông so với tổng tông kém hơn rất nhiều. Tuy không chỉ chênh lệch vài năm, nhưng tiến vào tổng tông tu luyện tới tiên thiên cảnh giới cùng vài năm ở tổng tông tu luyện tới tiên thiên cảnh giới chênh lệch cũng thật là lớn, nếu như không có kỳ ngộ cuối cùng chênh lệch càng lúc càng lớn. Những đệ tử trước khi bái nhập tổng tông có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới được gọi là đệ tử hạt giống, những đệ tử này tiến vào nhất nguyên tông cũng có được các tài nguyên tu luyện có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên, người bình thường không thể so sánh được. Đây cũng là cách tổng tông đối với hấp dẫn thiên tài phân tông, cho dù phân tông nhiều hơn nữa, cũng đều đến tổng tông. Diệp Hy Văn có chút cảm khái, hắn mới đến tổng tông. Những đệ tử từ nhỏ đến lớn đều ở tại tổng tông tu luyện thì lợi hại bực nào, chỉ sợ so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không ngừng có đối thủ cường đại, mới làm hắn có động lực tu luyện. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn muốn làm chính là muốn tìm được người của nhất nguyên tông Thanh Phong Sơn. Bỗng nhiên trên bầu trời có một đầu yêu cầm cực lớn bay vút qua, ở trên lưng yêu cầm có một nam tử mặt chữ quốc, lúc này yêu cầm đáp xuống mặt đất, nam tử mặt chữ quốc kia vừa cười vừa nói. Vị sư đệ này hẳn là đệ tử phân tông năm nay vừa mới tới chứ? Đúng vậy. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Sư đệ quả nhiên là thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ, chắc là đệ tử hạt giống rồi. Nam tử mặt chữ quốc cười nói. Ta gọi là Thạch Nhị, là nội môn đệ tử. Thì ra là Thạch sư huynh tại hạ, Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nói ra, hắn căn bản nhìn không thấu Thạch Nhị này, chỉ thấy khí tức trên thân hắn đã hoàn toàn nội liễm, căn bản không giống như là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thạch Nhị này thực lực tối thiểu cũng là tiên thiên ngũ trọng cao thủ, nói không chừng là đệ tử hạch tâm. Tổng tông đệ tử hạch tâm cùng Thanh Phong Sơn đệ tử hạch tâm đương nhiên không cùng cấp bậc, thậm chí tổng tông đệ tử hạch tâm có thể đi phân tông làm trưởng môn, tông chủ. Cái này là sự khác biệt. Diệp sư đệ, ngươi một mình tiến về tổng tông. Thạch Nhị nói. Nếu như không ngại, ta mang ngươi đi một đoạn đường. Vậy rất cảm tạ sư huynh, ta là đệ tử Thanh Phong Sơn nhất nguyên tông. Hiện tại cũng không biết bọn họ ở địa phương nào, ta cũng không có cùng bọn họ đi đến đây. Diệp Hy Văn nói ra. Cái này ta biết rõ, chỗ ở của phân tông. Lên đây đi, ta mang ngươi đi. Thạch Nhị nói ra. Đa tạ. Diệp Hy Văn nhảy lên lưng yêu cầm. Diệp Hy Văn mặc dù không có cưới qua yêu cầm, nhưng cũng biết dùng chân khí đứng tại trên lưng yêu cầm. Đi. Thạch Nhị hét lớn một tiếng, yêu cầm nhanh chóng huy động đôi cánh cực lớn bay vào đám mây. Lập tức Diệp Hy Văn cảm thấy gió thổi vào mặt như đao thép vậy. Nhưng cũng may Diệp Hy Văn dùng chân khí bảo vệ toàn thân, bởi vậy không có cảm thấy cái gì. Yêu cầm tốc độ cực nhanh, không đầy một phút bay vào bên trong nhất nguyên tông tiến nhập vào sơn mạch. Diệp Hy Văn càng thêm cảm khái, nhất nguyên tông cao thủ nhiều như mây. Nhìn kỹ phía dưới, có 10 ngọn ngọn núi cao chọc trời, trên đỉnh, vô số tòa cung điện giống như sao trời được xây dựng ở trên ngọn núi. Được Thạch Nhị giảng giải, Diệp Hy Văn mới biết được, đây là 10 ngọn núi chính đại biểu cho 10 nhánh Nhất Nguyên Tông hiện tại, là năm đó Nhất Nguyên Tông tổ sư tỏa cho 10 người đệ tử truyền xuống đạo thống. Mà thủ tỏa 10 ngọn núi này cũng đều là người cầm quyền Nhất Nguyên Tông, nắm giữ quyền sanh sát. Đồng thời thực lực của bọn họ cũng thâm bất khả chắc, đều là chân đạo cao thủ. Về phần cụ thể là cái cảnh giới gì cũng không phải là Thạch Nhị có thể biết được. Phải biết rằng chân đạo cao thủ cũng đã có thể là Nhất Nguyên Tông chân truyền đệ tử rồi, thực lực đã khủng bố đến mức có thể tùy tiện hành hạ đến chết một đám tiên thiên cao thủ. Ngay cả Nhất Nguyên Tông thế lực lớn như vậy, chân truyền đệ tử cũng có mấy trăm vị, mà những thủ tọa này càng là cao thủ. Có thể nghĩ, rốt cuộc lợi hại cỡ nào? Ngoại trừ 10 vị thủ tọa cùng những chân truyền đệ tử ra, ở bên trong Nhất Nguyên Tông còn có nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm. Tại Nhất Nguyên Tông tổng tông khổng lồ, ngoại môn đệ tử cũng hơn nửa đều có thể tấn chức tiên thiên trở thành nội môn đệ tử. Bởi vậy nội môn đệ tử rất nhiều, Nhất Nguyên Tông ngoại môn đệ tử không đến vạn người, nhưng lơ nơ o y môn đệ tử vượt qua hơn 5 vạn người, đệ tử hạch tâm hơi ít một chút. Cùng ngoại môn đệ tử số lượng cũng không sai biệt lắm. Diệp Hy Văn lúc này nhận ra thực lực của Nhất Nguyên Tông tổng tông theo trực quan nhận thức, các phân tông đệ tử tiên thiên đệ tử rất hiếm có, tổng tông ở đây dùng vạn để tính toán, việc hơn kém này không nói cũng biết. Dùng từ cao thủ nhiều như mây quả thực cũng không thể hình dung hết, phải nói là cao thủ giống như cát ở biển vậy. Từ trong miệng Thạch Nhị, Diệp Hy Văn biết rõ bọn hắn là phân tông đệ tử, phải qua khảo hạch, sau đó mới quyết định gia nhập một phong. Cũng không có gì, nếu như tại trong khảo hạch biểu hiện xuất sắc, thậm chí có khả năng được trưởng lão coi trọng nhận làm đệ tử, thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng, thậm chí cũng có người bởi vì biểu hiện xuất sắc mà trực tiếp được thủ tọa thu làm môn hạ, những người này đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tư hơn người. Yêu cầm đã bay hơn một nén nhang, cũng đã đến nơi ở của các phân tông đệ tử rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 77 ức hiếp đến thăm. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông ước chừng ở trong sân này rồi, ta đem ngươi đến rồi. Yêu cầm thu cánh, rơi xuống một ngọn núi, trên ngọn núi này kiến trúc cũng rất nhiều. Phân tông đệ tử cũng đều là tập trung ở vài ngọn núi, mặc dù có chút xa xôi, nhưng cũng không có biện pháp gì, phân tông chính là như vậy, tại bên trong tổng tông cũng đều xem thực lực, mà hiển nhiên, phân tông đệ tử thực lực không bằng đệ tử tổng tông. Đa tạ. Diệp Hy Văn từ chân núi rất nhanh đã đến giữa sườn núi, chỗ ở của Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông. Diệp Hy Văn còn chưa có đi lên, chợt nghe thấy một hồi tiếng ồn ào. Các ngươi sao có thể như vậy, nơi này là Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông chúng ta, dựa vào cái gì muốn tới chiếm chỗ của chúng ta? Diệp Hy Văn đã hiểu, cái thanh âm này là nữ đệ hạch tâm Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông Tiền Uyển Như. Hắc hắc. Dựa vào cái gì, chỉ bằng nhiều người chúng ta, các ngươi mới có mấy người, tổng cộng mới 20 người. Dựa vào cái gì chiếm cứ nhiều chỗ như vậy, mà các ngươi từ nông thôn đến, lần này Thiệu Dương Nhất Nguyên Tông chúng ta đến hơn 50 người, các ngươi phân ra 2/3 để cho chúng ta. Không có đạo lý này, Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông chúng ta, tổ tông đều là ở nơi này, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi. Ta nói cho các ngươi, dựa vào cái gì bằng thực lực chúng ta. Thanh âm ngang ngược kiêu ngạo nói ra. Diệp Hy Văn nhanh chóng đi đến, rất nhanh thấy một đám ước chừng hơn 30 người trẻ tuổi. Thiệu Dương Nhất Nguyên Tông. Cái tên này làm cho Diệp Hy Văn nhướng mày. Cái tên này đối với Diệp Hy Văn mà nói cũng tuyệt đối không xa lạ gì, bởi vì Thiệu Dương Nhất Nguyên Tông cùng Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông đối địch đã không biết bao nhiêu năm rồi, từ lúc hai phân tông tổ sư ra đã bắt đầu rồi. Ai cũng không biết đến là nguyên nhân gì, nhưng nhiều năm như vậy, ăn oán song phương cũng sớm đã vượt qua tổ tông năm đó rồi. Trong đám người, hai bên giằng co, một bên là Thanh Phong Sơn, ước chừng có 20 người, toàn bộ đều là hậu thiên cửu trọng trung kỳ, cầm đầu là Trương Dương, Tiền Uyển Như cùng Ngô Hạo. Trong đó, Trương Dương đã là tiên thiên cảnh giới chuyển hóa một thành chân khí đỉnh phong, mà Tiền Uyển Như cùng Ngô Hạo cũng đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong. Mà ở bên Thiểu Dương Nhất Nguyên Tông cầm đầu chính là một thanh niên mặt lạnh, cũng là một tiên thiên nhất trọng, bất quá chân khí chuyển hóa hai thành thực lực hơn Trương Dương. Cùng Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông thực lực xác thực tương đối chênh lịch. Hoắc Thành, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc này Ngô Hạo mở miệng. Khi dễ các ngươi thì thế nào, tên Diệp Phong kia hẳn là đệ tử lợi hại nhất. Ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Thiếu chút nữa bị ta phế đi võ công rồi. Hoắc Thành có chút đắc ý cười cười. Tại đằng sau đám người, Diệp Hy Văn nghe xong lập tức biến sắc. Khó trách trong đám người không có nhìn thấy Diệp Phong, thì ra đã bị đả thương. Diệp Hy Văn lập tức biến sắc, thân nhân của hắn ở cái thế giới này có người dám động đến thân nhân của hắn, đúng là sờ đến nghịch lân của hắn. Cút ngay. Diệp Hy Văn hô. Diệp Hy Văn lớn tiếng làm cho đệ tử Thiểu Dương Nhất Nguyên Tông một hồi bạo động quay người nhìn lại. Diệp Hy Văn. Trương Dương sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn, lập tức trên mặt vui vẻ. Là Diệp Sư Đệ. Diệp Sư Đệ. Mọi người Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn đều lập tức lộ kinh hỉ, đối với Diệp Hy Văn đều có cảm giác tôn sùng, tuy hiện tại trong tông Trương Dương cùng Diệp Phong là hai tiên thiên cao thủ, nhưng trong nội tâm công nhận đệ nhất cao thủ vẫn là Diệp Hy Văn. Dù sao Diệp Hy Văn cũng đã chém giết qua tiên thiên cao thủ, tuy lúc đó còn không bằng hiện Trương Dương cùng Diệp Phong, nhưng là Diệp Hy Văn lúc đó cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới. Với thực lực hậu thiên cảnh giới có thể chém giết tiên thiên. Huống chi Diệp Hy Văn cũng đã nhận được tiên thiên đan, Diệp Phong cùng Trương Dương cũng tấn chức trở thành tiên thiên cao thủ rồi, bọn hắn cũng không tin Diệp Hy Văn hiện tại còn là hậu thiên cảnh giới. Xác thực trong hai tháng này thực lực Diệp Hy Văn đã đột tiên thiên. Lúc này cũng hoàn toàn củng cố tiên thiên nhất trọng cảnh giới, chân khí cũng hoàn toàn chuyển hóa đến năm thành đỉnh phong, còn về vũ khí cũng đều đột phá, tầng thứ nhất bá thể quyết cũng hoàn toàn luyện đến đỉnh phong, làm cho thân thể hắn ẩn chứa khoảng chừng 19 đầu phi long chi lực. Cùng với năm thành tiên thiên chân khí đỉnh phong, binh khí thậm chí hắn có thể chống lại tiên thiên tam trọng cao thủ, bình thường thậm chí chém hắn không được. Thiên tiên bộ tiên thiên cũng luyện đến gần đỉnh phong, tốc độ so với hai tháng trước vừa mới tấn chức tiên thiên còn nhanh hơn gấp hai lần. Liếm tức cơ, o, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ, luyện đến tiểu thành, cho dù đứng tại bên người tiên thiên cao thủ, Diệp Hy Văn cũng nắm chắc có thể không bị phát hiện, thậm chí còn có thể cải biến dáng hình bề ngoài. Mà Lãnh Nguyệt Trảm cũng chính thức tu luyện tới đệ tam chiêu Nhật Nguyệt Trảm, cũng đã tu luyện đến gần tiểu thành rồi. Duy nhất công pháp tiến bộ chậm nhất là Bàn Long Trưởng, mới tu luyện thức thứ nhất Tiềm Long Xuất Uyên, Diệp Hy Văn cũng gần luyện đến tiểu thành, có thể nói là vũ khí Diệp Hy Văn tu luyện khó khăn nhất. Hiện tại Diệp Hy Văn có thực lực có thể chống lại tiên thiên tam trọng cao thủ, trừ phi đã chuyển hóa sáu thành chân khí, nếu không cũng không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Nhưng thực lực đột nhiên tăng mạnh như vậy, trả giá cũng rất lớn, hắn vốn có rất nhiều linh thạch lại một lần nữa cạn kiệt, đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tốc độ tiêu hao linh thạch gấp mấy lần. Hiện tại trong chữ vật giới chỉ Diệp Hy Văn chỉ còn lại có 50 khối trung phẩm linh thạch mà thôi, tuy nhìn không ít, nhưng đối với tiên thiên cao thủ mà nói là không đủ dùng, bởi vì đối với tiên thiên cao thủ mà nói, hạ phẩm linh thạch căn bản là không đủ dùng, tiên thiên cao thủ đều dùng trung phẩm linh thạch. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, tự nhiên cũng là như thế. Nói một cách khác, Diệp Hy Văn lại biến thành kẻ nghèo rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 78 đánh ngươi chính cùng con chó sống nhau. Bất quá Diệp Hy Văn cũng có thói quen, phương thức hắn tu luyện đặc biệt, đã chú định không có dư thừa linh thạch, cho dù nhất thời có, chỉ sợ cũng trong thời gian rất ngắn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng điên cuồng tiêu hao linh thạch lại làm thực lực tăng lên với to độ khủng khiếp. Đám người Thiệu Dương Nhất Nguyên Tông cũng có chút kỳ quái nhìn Diệp Hy Văn, không biết vì cái gì người Thanh Phong Sơn sau khi thấy thiếu niên này lại mừng rỡ như vậy. Ngươi là ai? Hoắc Thành hỏi. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông, Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Là ai đã thương ca ca ta? Chính là hắn, là Hoắc Thành. Chính là hắn. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông đệ tử kích động chỉ vào Hoắc Thành. Chính là ta thì thế nào? Hoắc Thành khinh thường nhìn Diệp Hy Văn nói. Ngươi chính là đệ đệ của Diệp Phong. Diệp Phong cũng có tiếng mà không có miếng, còn tưởng rằng có chút thực lực, kết quả cũng không hơn gì cái này. Hoắc Thành thản nhiên nói. Ngươi là cái chó chết gì vậy, cũng dám đến địa bàn của chúng ta dương oai. Diệp Hy Văn thần sắc bất thiện nhìn Hoắc Thành nói. Lúc này, hai phân tông mâu thuẫn làm cho rất nhiều đệ tử phân tông ở gần nơi đó đến xem. Ở tại nơi này, không chỉ có riêng Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông cùng Thiệu Dương Nhất Nguyên Tông, mà có trên ở 10 phân tông đệ tử, vài chục ngọn núi chung quanh đều là nơi đặt chân của các phân tông đệ tử. Tuy chiếm vài chục ngọn núi, nhưng đối với toàn bộ Nhất Nguyên Tông mà nói cũng là địa phương nhỏ nhất mà thôi. Nhất Nguyên Tông cao tầng, trưởng lão, chân truyền đệ tử đều có địa bàn chính mình. Nhất Nguyên Tông to lớn, khó có thể tính toán hết được. Ngươi dám mắng ta? Hoắc Thành sắc mặt lập tức tái lại, giận dữ hét lên. Chửi, mắng ngươi thôi sao, ta còn muốn đánh ngươi nữa. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, sử dụng thiên tiên bộ lập tức bước tới trước mặt Hoắc Thành. Ngươi tưởng ngươi là ai, dám đến đây dương oai. Diệp Hy Văn không lưu tình ra tay, bàn tay lớn giống như cái bộ đoàn hướng về phía Hoắc Thành đánh tới. Hoắc Thành mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, nhưng đột nhiên nhìn thấy Diệp Hy Văn động thủ, hắn muốn tránh cũng không thoát. Diệp Hy Văn tốc độ thật sự là quá là nhanh, quả thực giống như gió xoáy, lập tức đập đến mặt của hắn. Bành! Bàn tay lớn của Diệp Hy Văn hung hăng tát trên mặt Hoắc Thành, Hoắc Thành lập tức hét thảm một tiếng, mấy cái răng bay ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn một màn này, thực lực Hoắc Thành bọn họ cũng biết rõ, chuyển hóa hai thành chân khí tiên thiên nhất trọng đỉnh phong cao thủ, ít có thiên tài cao thủ nào là đối thủ của hắn. Nhưng Diệp Hy Văn thật sự là đáng sợ, một cái tát áp làm cho Hoắc Thành muốn trốn cũng không thoát. Hơn nữa nhìn Diệp Hy Văn căn bản là không có xuất toàn lực, để tử Thiệu Dương Nhất Nguyên Tông đều đổ mồ hôi lạnh. Mà Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông đệ tử thì hoan hô, thực lực của Diệp Hy Văn quả nhiên càng cao thâm bất khả chắc. Ngươi! Hoắc Thành khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Hy Văn lại tát tới, thế như tia chớp, Hoắc Thành nghĩ muốn ngăn cản, cũng không còn kịp rồi. Diệp Hy Văn lại đánh vào mặt của Hoắc Thành, lập tức mấy cái răng lại rơi ra. Song phương thực lực hơn kém quá lớn, Hoắc Thành tuy ở trong hàng đệ tử là người nổi bật, tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên thiên nhất trọng đỉnh phong chuyển hóa hai thành tiên thiên chi khí, nếu là bất cứ người nào cũng sẽ không thảm như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải Diệp Hy Văn. Ta giết ngươi! Hoắc Thành giận dữ công tâm, từ nhỏ đến lớn hắn đều là thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã công thành danh toại, được vô số người chú ý, lúc nào gặp qua nhục nhã như vậy. Hai mắt đỏ bừng, trong mắt hiện ra hào quang, muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Hy Văn. Hắn cũng không có nghĩ qua, nếu như không phải bọn hắn ỷ thế hiếp người, cũng không gặp phải tình huống như vậy. Hoắc Thành nắm trường kiếm trong tay, lập tức đánh ra một đạo kiếm quang, lập tức dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Diệp Hy Văn chém tới. Tuy Hoắc Thành tại trước mặt Diệp Hy Văn không hề có lực hoàn thủ mà bị hai cái tát mất hết mặt mũi, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, cũng xác thực là một thiên tài. Thực lực tiên thiên nhất trọng đỉnh phong lúc này triệt để thi triển ra. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, bôn lôi thủ đánh ra, lập tức chụp vào thân kiếm. Đơ à nơ gơ. Gơ. Một tiếng như kim thiết vang lên, Diệp Hy Văn đã bắt được thân kiếm của Hoắc Thành. Bịch, bịch, bịch. Diệp Hy Văn dùng sức, trường kiếm kia liền giống như bùn đất, lập tức bị nát vụn. Bá thể quyết lợi hại không chỉ riêng về lực lượng. Với thân thể Diệp Hy Văn, đao thương bình thường cũng khó làm thương hắn. Diệp Hy Văn nắm lấy thân kiếm trực tiếp bẻ gãy. Làm sao có thể? Hoắc Thành căn bản không thể tin được, bảo kiếm của mình toàn bộ bị người niết đoạn. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Hoắc Thành kịp phản ứng, một cước đá ra, giống như thanh long xuất uyên, lập tức đạp vào ngực Hoắc Thành. Bành! Hoắc Thành căn bản không kịp phản ứng, cũng không kịp trốn tránh, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, thân thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh bay vài tên Thiểu Dương Nhất Nguyên Tông đệ tử, lực đạo kinh khủng kia làm cho bọn hắn trực tiếp bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Cút cho ta! Diệp Hy Văn lạnh giọng nói. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông chúng ta không phải nơi các ngươi có thể tự do buông thả. Thiệu Dương Nhất Nguyên Tông đệ tử đều kinh sợ nhìn Diệp Hy Văn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao Hoắc Thành lợi hại nhất đã bị người thu thập rồi, bọn họ còn có thể nói cái gì. Tuy bọn hắn cũng đều là hậu thiên cửu trọng, cách tiên thiên cũng chỉ một bước, nhưng một bước này, giống như là trời cùng đất vậy. Lúc này Nhất Nguyên Tông các phân tông đệ tử cũng đều bàn tán xôn xao. Hắn là ai à, sao chưa thấy qua? Thật là lợi hại, Hoắc Thành tuyệt đối không phải là kẻ yếu, nhưng lại bị đánh như chó chết vậy, không hề có lực hoàn thủ. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 79 phụ thân thành tông chủ rồi. Không nghĩ tới Thanh Phong Sơn phân tông còn có nhân vật lợi hại như vậy. Đúng vậy, Thanh Phong Sơn phân tông địa phương vắng vẻ như vậy. Rất ít khi xuất hiện cao thủ lợi hại, không nghĩ tới lại có thể có cao thủ như vậy. Chập chập, hiện tại xem ra, nhìn thật là náo nhiệt, đệ tử hạch tâm bọn hắn bị người đánh như chó nhà có tang, Thiểu Dương phân tông sao có thể từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, nghe nói lần này Thiểu Dương phân tông cũng có thiên tài mạnh mẽ, có tiếp cận hạt giống đệ tử, người kia gọi là cái gì nhỉ? Ôn Thế Dương. Đúng, chính là Ôn Thế Dương, hắn thực lực sắp xếp thượng đẳng đấy. Chập chập, không nghĩ tới Thanh Phong Sơn phân tông vẫn có nhân vật lợi hại, hắc hắc, hắn có thực lơ, u, v, quy, quy, cơ, gơ, y, đến lúc đó chúng ta rất nhanh sẽ biết, ta không tin hắn không đi khảo thí tấm bia đá kia xem thực lực đến đâu rồi, đến lúc đó thực lực như thế nào chẳng phải rõ sao. Thấy người Thiểu Dương phân tông rời đi, Diệp Hy Văn cũng không có dừng lại, sau đó tiến vào nội viện, lúc này mới hỏi. Không biết chuyện gì xảy ra, mà đám hỗn đản này đến láo loạn như vậy. Trương Dương nhìn Diệp Hy Văn trong ánh mắt có một tia phức tạp, Diệp Hy Văn càng mạnh hơn rồi, nếu nói trước kia, Trương Dương còn có thể nói nhìn cảnh giới Diệp Hy Văn, còn bây giờ hắn hoàn toàn không nhìn ra cảnh giới Diệp Hy Văn. Vốn Diệp Hy Văn chiến lực siêu quần, hơn nữa còn chém giết tiên thiên cao thủ, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là hậu thiên cửu trọng mà thôi. Lúc đó hắn còn có thể nhìn thấu, nhưng hiện tại chân khí Diệp Hy Văn đã chuyển hóa năm thành, cảnh giới cũng vượt qua Trương Dương đạt đến tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, mà sức chiến đấu càng đạt tới tình trạng đỉnh cao rồi. Mà tất cả đều ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng có người có thể làm được. Tại mấy tháng trước, hắn cũng nghe Diệp Phong đề cập qua để thực lơ, u, v, quy, quy, cơ, mới chỉ là hậu thiên tam trọng mà thôi, căn bản không bằng đệ tử hạch tâm, nhưng ngắn ngủn mấy tháng tất cả đều biến đổi. Nhưng bất kể thế nào mà nói, với tư cách Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử, Diệp Hy Văn càng mạnh Thanh Phong Sơn phân tông càng vinh quang. Thiệu Dương phân tông cùng chúng ta bất nhào không phải một ngày hay hai ngày rồi, mỗi một lần đều đến tìm gây phiền toái cho chúng ta, lần này lấy cớ là bọn chúng người nhiều, muốn chiếm chỗ của chúng ta. Trương Dương có chút tức giận nói, Thiệu Dương phân tông rõ ràng là tìm lý do vô lý, ngọn núi này lớn như vậy, mà mỗi phân tông đệ tử cho dù có 500 đệ tử, ở cũng dư thừa. Trước khi ta không có ở đây, đại ca của ngươi chính vì chuyện này cùng bọn họ tranh chấp, sau đó bị bọn chúng thương. Trương Dương giải thích. Bọn chúng còn có người khác. Diệp Hy Văn hỏi. Đúng vậy, nếu như chỉ là tên Hoắc Thành ca ca của ngươi cũng đã chuyển hóa hai thành tiên thiên chân khí, tuy còn chưa bằng Hoắc Thành, nhưng cũng không kém nhiều, tự bảo vệ mình cũng dư thừa. Mà tên chính thức đồng thủ chính là Thiệu Dương phân tông đệ nhất cao thủ, Ôn Thế Dương, thực lực tiên thiên nhị trọng cao thủ. Đại ca của ngươi bị hắn đánh thành trọng thương, suýt nữa lại bị Hoắc Thành phế đi võ tông, lúc ta trở lại, Ôn Thế Dương đã đi rồi, lúc đó mới cứu được ca ca của ngươi. Trương Dương đem sự tình nói ra. Cái gì? Diệp Hy Văn không biết Diệp Phong suýt nữa bị người phế đi. Nếu không thì một cước trực tiếp phế đi cái Hoắc Thành kia rồi, há cho hắn nhẹ nhàng rời khỏi như vậy. Nhưng Diệp Phong có thể trong thời gian ngắn chuyển hóa hai thành tiên thiên chân khí, xác thực thiên phú không tệ. Thời gian mới 3 tháng, không những đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thậm chí còn chuyển hóa thành hai thành tiên thiên chân khí rồi. Thiên tư tuyệt hảo, không kém hơn những đệ tử đỉnh cấp. Chỉ có điều Thanh Phong Sơn nhất mạch phát tiên thiên đan tương đối trễ, không giống những phân tông khác, lần này bỏ hết cả tiền vốn để bồi dưỡng một ít thiên tài, những năm qua ngẫu nhiên có một hai tiên thiên cao thủ cũng là nhiều rồi, nhưng năm nay tiên thiên cao thủ cũng không ít. Đợi đến lúc Thanh Phong Sơn nhất mạch thăm dò tin tức, các phân tông đệ tử khác cũng đã tấn chức tiên thiên vài năm rồi, nếu như sớm tấn chức. Với thiên phú của Diệp Phong chỉ sợ đã đột phá tiên thiên nhị trọng rồi. Nhưng cũng không sao, tại Tổng Tông có đầy đủ tài nguyên, mấy năm ưu thế này không là cái gì, đơn giản thời điểm bái nhập Tổng Tông hung hăng càn quấy một chút mà thôi, là thiên tài, phải trở nên nổi bật. Diệp Hy Văn nghe Diệp Phong bị người đả thương còn chút nữa bị người phế đi võ công. Lập tức tức sùi bọt mép, quả thật Thiệu Dương phân tông khinh người quá đáng. Lần này đoàn trưởng lão tới là ai sao lúc này không có tại đây? Diệp Hy Văn hỏi, những phân tông đệ tử này tới chắc chắn sẽ không đi một mình tới, đều phái trưởng lão trong tông tới, một là bảo hộ trên đường tránh gặp chuyện không may, thứ hai cũng là bảo vệ bọn họ tại trong tổng tông không bị người khi dễ. Đừng tưởng rằng những nội môn thậm chí đệ tử hạch tâm đều dễ nói chuyện, chỉ càn không cẩn thận đều ăn thiệt thòi, tại thế giới thực lực vi tôn này, luôn kẻ mạnh là vua. Thứ ba cũng là vì những đệ tử này chấp nối tận lực an bài làm môn hạ cao thủ, tuy cuối cùng bái nhập nhất mạch nào đó, phải xem tình huống nhập môn khảo hạch, nhưng cùng nhất mạch quan hệ rất lớn, bên trong tổng tông cũng có rất nhiều phân tông đi tới cao tầng, những người này là chỗ dựa lớn nhất của các phân tông. Lần này đi cùng đoàn là tông chủ đại nhân. Trương Dương nói, tại sao lại là tông chủ đại nhân? Diệp Hy Văn kỳ quái hỏi, không ngờ lần này do tông chủ tự mình hộ tống, tông chủ dù sao cũng phải tự mình tỏa trấn phân tông không thể ly khai được. Ngươi đi sớm, cho nên không biết, tông chủ đại nhân đã từ chức rồi, hiện tại tông chủ đại nhân Thanh Phong Sơn phân tông chúng ta là phụ thân của ngươi. Trương Dương nói, cái gì? Diệp Hy Văn cả kinh nói, hắn mới rời khỏi 2 tháng. Không ngờ biến hóa lớn như vậy, phụ thân đã trở thành tông chủ. Tuy Diệp Không Minh nguyên vốn là trưởng lão, nhưng trưởng lão cùng tông chủ vốn khác nhau. Tông chủ phân tông được đãi ngộ, có thể so với chân truyền đệ tử, mà trưởng lão còn kém rất xa. Tại 1 tháng trước, tông chủ đại nhân từ chức rồi, lần này cùng đoàn người đến tổng tông cũng là báo cáo công tác. Trương Dương giải thích. Vậy bây giờ tôn chủ đi nơi nào? Diệp Hy Văn hỏi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 80 đánh đến tận cửa đi. Theo lý thuyết, có lẽ ở chỗ này thủ hộ mới đúng. Không ngờ thời điểm mấu chốt nhất, lại không thấy người rồi. Nếu như Lâm Triển Thiên cái lúc này tại đây, như thế nào sẽ để cho loại chuyện này phát sinh, mà Diệp Phong cũng sẽ không bản thân bị trọng thương rồi. Vấn đề này chúng ta cũng không biết, tông chủ đại nhân vừa mới đến, đã bị gọi đi, nghe nói không chỉ là tông chủ đại nhân, còn có các phân tông trưởng lão khác, toàn bộ đều bị gọi đi rồi. Tuy tông chủ đã đổi thành Diệp Không Minh rồi, nhưng Trương Dương từ nhỏ đến lớn đều thấy Lâm Triển Thiên là tông chủ, bởi vậy cũng sửa đổi được cách gọi, lúc này cũng không có người nào đi quan tâm đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Hình như có chuyện gì xảy ra, mới triệu tập mọi người đến như vậy. Mọi người nói xong, cũng đã tiến vào phòng của Diệp Phong. Diệp Hy Văn nhìn Diệp Phong nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, khí tức như có khi không. Diệp Như Tuyết một bên đang chiếu cố cho Diệp Phong. 3 tháng không thấy, khí tức Diệp Như Tuyết cũng vững vàng cố định tại hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới rồi. Nhưng có Diệp Hy Văn để lại tiên thiên đan, đây cũng vấn đề sớm muộn mà thôi. Diệp Hy Văn phán đoán thực lực Diệp Như Tuyết đã đến hậu thiên cửu trọng đỉnh phong cũng hoàn toàn củng cố rồi. Xem chừng trong 1 tháng này có thể bắt đầu đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đại ca, nhị tỷ. Diệp Hy Văn đi nhanh vào. Tiểu đệ, ngươi tới rồi. Diệp Phong sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn tiến đến, nhích nhích miệng, muốn cười cười, lại tác động đến thương thế, lập tức trên mặt một hồi run rẩy. Tiểu đệ, ngươi muốn thay đại ca báo thù sao? Ôn Thế Dương cùng Hoắc Thành quả thực khinh người quá đáng. Diệp Như Tuyết tức giận nói, ngữ khí cũng chuyển biến. Diệp Hy Văn cũng còn nhớ rõ, trong trí nhớ, chính mình lúc nhỏ, bởi vì thực lực nhỏ yếu, cũng thường xuyên bị người khi dễ, chính vì thế Diệp Phong luôn vì hắn xuất đầu, Diệp Như Tuyết cũng thường xuyên cũng làm vậy, bởi vậy 3 người huynh muội quan hệ cho tới nay đều vô cùng tốt. Tuy không phải thân sinh, nhưng lại so huynh đệ tỷ muội thân sinh đều thân cận hơn nhiều. Diệp sư muội, ngươi vừa rồi ở trong nhà không biết, Hoắc Thành đã bị Diệp sư để cho thu thập rồi, đánh như một đầu chó chết. Lúc này Ngô Hảo thay Diệp Hy Văn trả lời. Thật sự, Diệp Như Tuyết có chút khó có thể tin nói, lúc này nhìn tiểu để cầu cứu cũng là quán tính mà thôi, hiện tại Thanh Phong Sơn phân tung, Diệp Hy Văn đã được công nhận đệ nhất cao thủ rồi, Diệp Phong đứng thứ hai, Diệp Phong đều đánh không lại, tự nhiên muốn Diệp Hy Văn xuất thủ. Nếu như nói, sau một hồi đại chiến đánh bại Hoắc Thành thì nàng có thể tin, nhưng theo lời của Ngô Hảo nói, đây chính là đem Hoắc Thành đánh như một đầu chó chết, hơn nữa xem bộ dạng Diệp Hy Văn lạnh nhạt, đây cũng không phải là một hồi đại chiến. Không phải nàng hoài nghi thực lực Diệp Hy Văn, chỉ là cảm thấy Diệp Hy Văn nhẹ nhõm thu thập Hoắc Thành thật là bất khả tư nghị. Ngô sư đệ nói như vậy, chắc là đúng vậy, tiểu đệ, ngươi xem như thay ta trả thù rồi. Diệp Phong cười nói. Hả giận cái này còn sớm. Diệp Hy Văn lạnh lùng nói. Chuyện này chưa thể kết thúc được. Diệp Hy Văn lời nói sát khí 10 phần. Thì ra Diệp Hy Văn còn trông cậy vào đoàn trưởng lão lần này có thể ra mặt, nhưng xem ra cũng không cần. Nhưng nghe thấy tin tức Thiệu Dương phân tông trưởng lão cũng đi rồi, lập tức có chủ định mới. Hôm nay chuyện này không có chơi, nhìn Diệp Phong nằm ở trên giường khó có thể nhúc nhích, Diệp Hy Văn nổi trận lôi đình, làm sao có thể đơn giản buông tha như vậy. Người của Thiệu Dương phân tông thấy lúc này không có trưởng bối ở đây, cho nên bọn hắn đến Dương Oai, bọn chúng là thiên tài. Nếu có nháo một chút thì trưởng lão cũng không thể phạt nặng được. Về phần nói, chiếm địa phương sao, đợi đến lúc Thanh Phong Sơn trưởng bối trở về, bọn cũng căn bản là không có để ở trong lòng, lúc vừa rồi bọn chúng thuần túy là tìm lấy cớ khiêu khích mà thôi. Diệp Hy Văn lấy từ trong chữ vật giới chỉ một lọ đan dược. Những đan dược chỉ thương này đều là trong chữ vật giới chỉ La Thiên. Mặc dù nói, linh thạch đã bị Diệp Hy Văn tiêu hao không có nhiều, nhưng các loại đan dược lại còn rất nhiều. Để cho Diệp Phong ăn đan dược vào, sắc mặt lập tức biến thành tốt hơn nhiều, có lẽ không có gì trở ngại, thân thể võ giả rất cường tráng, huống chi những đan dược này cũng đều là linh đan diệu dược. Đoán chừng 3 ngày sau có thể khỏi hẳn, mới có thể nhập môn khảo hạch. Nhìn thấy Diệp Phong chuyển biến tốt đẹp, Diệp Hy Văn lúc này mới thở dài một hơi nói. Đại ca, xem ta thay ngươi hả giận, hôm nay đám hỗn đản khi dễ. Nếu như không để cho bọn hắn một chút giáo huấn, Thanh Phong Sơn phân tông chúng ta về sau chỉ sợ sẽ trở thành quả hồng mềm, ai thấy cũng có thể xoa bóp được. Lời của Diệp Hy Văn nói ra làm cho mọi người đều chấp nhận, tại thế giới này thực lực vi tôn, bất kỳ địa phương nào cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt, tại bên trong tổng tông càng là như vậy. Chỉ có người thực lực cường đại mới có thể đạt được tôn kính. Nếu như Thanh Phong Sơn phân tông đối với Thiệu Dương phân tông khiêu khích lần này không có phản ứng lại, sẽ bị người cho rằng mềm yếu, sau đó thành quả hồng mềm, ai thấy đều muốn khi dễ. Tại lợi ích trước mặt, chỉ sợ ai cũng muốn tới tống tiền rồi. Diệp Hy Văn hỏi rõ ràng vị trí của Thiệu Dương phân tông, lập tức đi đến, đi theo phía sau có rất nhiều đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông. Thiệu Dương phân tông cách Thanh Phong Sơn phân tông cũng không xa, không đầy một lát Diệp Hy Văn đã đến trước mặt Thiệu Dương phân tông. Diệp Hy Văn tiến lên hô: "Ôn Thế Dương, cút ra đây cho ta." Thanh âm Diệp Hy Văn theo chân khí lập tức truyền khắp toàn bộ khu vực này, thậm chí không ít phân tông đệ tử gần đó nghe thấy đều chạy tới. "Ngươi là người nào, dám đến Thiệu Dương phân tông chúng ta Dương Oai?" Một người võ giả tuổi còn trẻ đi ra, cũng không phải Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử lúc trước, cho nên cũng không biết Diệp Hy Văn. "Cút!" Diệp Hy Văn thản nhiên nói. "Ngươi hỗn đản này, muốn chết." Tên đệ tử kia lập tức giận dữ, hướng về phía Diệp Hy Văn quyền kình đánh ra. Diệp Hy Văn duỗi ra bàn tay, một chưởng đánh ra. Linh khí tại trong tay Diệp Hy Văn ngưng tụ trở thành bức tường hung hăng đập đến trên người tên đệ tử kia. Bành! Tên đệ tử kia trực tiếp bị đánh bật ra sau, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không hề có lực hoàn thủ. Động tính bên ngoài lập tức đưa tới rất nhiều Thiệu Dương phân tông đệ tử chú ý, lập tức có mấy chục người đệ tử nhảy ra, đem Diệp Hy Văn bao bọc xung quanh.